Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150 Bình An viện điều dưỡng. Chương 150 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. ... Ngày, này cũng quá cổ. Ta nguyện ý. Ô, mau tới khi ta mưu đi cầu ngươi. Đánh thưởng tích phân 50, tuy rằng ta biết chủ bá chủ yếu mục đích nhất định là ở kéo dài thời gian, nhưng ta không tin trên thế giới này sẽ có người cự tuyệt cái này thỉnh cầu Đánh thưởng tích phân 50, chủ bá thật là có điểm NB ở trên người. Ta thậm chí hoài nghi hắn là học tâm lý. Này mẹ nó chính là trực tiếp nhắm ngay nhược điểm. Tinh chuẩn đả kích a. Không sai. Đối với 04 hào tới nói, này quả thực chính là hoàn toàn vô pháp cự tuyệt giao dịch a. Thanh niên màu hổ phách trong mắt gần trong gang tấc, 04 hào ngực đột nhiên kịch liệt thượng hạ. Phập phồng một chút, hắn đột nhiên vươn tay, không hề dự triệu mà giơ tay nắm lấy đối phương thủ đoạn, hơi mỏng làn da dưới là cứng rắn tinh tế xương cổ tay, ôn giản ngôn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt nhạy bén, lặng lặng chờ đợi, như thế nào? Hắn nhìn qua là như vậy thành thạo, hoàn toàn nhìn không ra ở kia bình tĩnh biểu tượng dưới ẩn sâu sợ hãi cùng run rẩy. Nam nhân rũ xuống mắt, màu xám lông mi che khuất hai mắt. Hắn cúi xuống thân, đem môi phúc ở ôn giản ngôn mờ u bàn tay phía trên. Hầu âm rung động, thành giao, sao nhìn chăm chú vào trước mắt trống không phòng bệnh. Tô Thành sắc mặt ngưng trọng tới rồi cực điểm, này, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ hắn vừa mới còn ở nơi này. Hoàng Mao nhìn chung quanh một vòng, lộ ra kinh ngạc biểu tình, trước mắt phòng bệnh nhỏ hẹp mà đơn sơ. Cho dù thị lực không người tốt cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đem toàn bộ phòng nhìn không sót. Gì, nhưng là, rõ ràng vừa mới còn cùng bọn họ đồng dạng ở trong phòng bệnh ôn giản ngôn. Không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên biến mất giống như là không trung bốc hơi giống nhau. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, Tô Thành ngẩn ra. Tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì? Ngoặc kép, 04 hào, cái gì? Hoàng Mao ngẩn ngơ, nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngươi đã quên sao? Vừa mới đưa cơm thời điểm, Tô Thành nhìn về phía Hoàng Mao, lộ ra kích động biểu tình. Kia phó bị tinh tế miêu tả, lại lệnh người phá lệ không khỏe phác họa xuất hiện ở trong đầu. Hoàng Mao chậm rãi trợn to hai mắt, ngươi là nói, là 04 hào đem hắn mang đi. Ta đoán là như thế này, Tô Thành gật gật đầu, ôn giản ngôn ở cái này phó bản trung bị các lộ NPC mãnh liệt nhằm vào, những cái đó cao nguy bệnh hoạn địch ý cơ hồ toàn bộ tập trung ở hắn trên người. Vừa mới đi ngang qua cấp 04 hào đưa cơm khi, đối phương họa kia trương họa, càng là đem đối ôn giản ngôn hứng thú trắng trợn táo bạo mà bãi ở mặt bàn phía trên, Hoàng Mao cũng thực mau cùng thượng hắn ý nghĩ, sắc mặt của hắn trắng bệch. Kia, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Nếu Tô Thành suy đoán chính là thật sự lời nói, kia ôn giản ngôn hiện tại hẳn là đã bị đưa tới một cái khác cao nguy bệnh tâm thần tinh thần bên trong lĩnh vực, đó là chỉ bằng bọn họ, căn bản vô pháp chạm đến một cái khác thế giới. Cách loại này vô hình tinh thần cái chán, ngay cả đạo cụ đều không xác định có thể hay không sử dụng, này nhưng thật sự là quá không xong. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại liền thật sự chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tiếp theo tiếng chuông vang lên, thế giới tự động kết thúc sao? Tô Thành khẽ cắn môi. Kỳ thật, còn có một cái phương pháp, Hoàng Mao ngẩn ra. Cái gì? Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp nội. Từ, ta đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ta cũng, vừa mới tên kia không phải nói sao? 01 cùng 03 ở chó cắn chó, ở 01 hào cùng 03 hào phân tranh dưới. Không biết từ khi nào bắt đầu, toàn bộ hành lang đã cùng thế giới hiện thực thập phần tiếp cận. Nơi này nhìn qua thập phần hỗn loạn, phân biệt có hai cái bất đồng cao nguy bệnh hoạn đặc thù. Tô Thành nhìn chung quanh một vòng, hít sâu một hơi, có chút không xác định mà nói, nếu 01 cùng 03 đánh lên tới mục đích, cũng là vì đoạt người. Kia bọn họ hẳn là không phải rất muốn nhìn thấy không bốn hào ngư ông đắc lợi. Hoàng Mao hơi hơi trừng lớn hai mắt. Từ từ, ngươi nên không phải là tưởng. Đúng vậy, Tô Thành gật gật đầu, ngươi ở cái này trong phòng bệnh tiếp tục tìm xem có hay. Không cái gì manh mối, hắn giơ tay lau mặt, lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Chậm rãi nói, ta chờ hạ liền trở về, nếu chính mình chờ hạ còn có thể trở về nói, Tô Thành phòng phát sóng trực. Tiếp nội, ngoặc kép chấm than, điểm xấu dự cảm ứng nghiệm. Ô ô, ta tiểu khả ái nhà tiên chi dần dần bị dậy hư. Ha ha ha ha ha ha, đây là được ôn giản ngôn đổ thêm dầu vào lửa chân truyền sao? Cư nhiên một chút đi lên hãm hại lừa gạt đường tà đạo. Cười chết ta. Cách vách cầu kẻ lừa đảo hại người rất nặng. Lại nói tiếp, cách vách đến tột cùng phát triển tới trình độ nào? Có hay không từ bên kia lại đây cấp nói một chút? Ta hảo hảo ký, cách vách phát triển, nói như thế nào? Rất khó hình dung, ngoặc kép chấm hỏi. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, rõ ràng là không bốn sân nhà. Nhưng không thể hiểu được bị kia cầu kẻ lừa đảo khống tràng. Hảo gia hỏa, ta còn là chưa từng có gặp qua như vậy đảo khách thành chủ bá. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, nếu cách vách ôn giản ngôn ở không bốn nơi đó đã khống chàng nói. Kia Tô Thành hiện tại đi tìm không một cùng không ba. Chẳng phải là ngược lại biến thành dẫn sói vào nhà. Ngoặc kép, giống như có điểm đạo lý, hì hì hì, ta dù sao thực chờ mong lạp. Ta còn chưa bao giờ có ở bình an viện điều dưỡng nhìn đến nhiều như vậy cao nguy bệnh hoạn hỗn. Chiến bộ dáng, tu la tráng, đánh lên tới, sao du dương tiếng nhạc ở không trung chảy xuôi, bàn dài phía trên. Bầy kim sắc giá cắm nến, điểm điểm ánh nến leo lát, chiếu sáng tiết trắng bàn ăn cùng mặt trên bầy mâm đồ ăn, quả nho thục cơ hồ nổ tung. No đủ trái cây tràn đầy. Một sâu mà lấp đầy kim sắc mâm. Ngọt nị quả hương phiêu tán, trong chén rượu đựng đầy màu đỏ thẫm rượu. Ở ánh đèn ở hơi hơi tạo nên nhẹ sóng, giấy vẽ rơi rụng. Mặt trên dùng bút than phác họa một vài bức lệnh người cảm thấy sợ hãi đáng sợ tranh cảnh. Lấy một loại gần như điên cuồng nhiệt tình. Bị tinh tế phác họa ra tới. Nhưng lại nhân nào đó không thể đối kháng bị bỏ dở. Thất vọng mà chiết xoa lên. Ném trên mặt đất phía trên, không khí an bình, nhưng lại tràn ngập một loại lệnh người hít thở không thông khủng bố lực lượng. Giống như là bành trướng đến mức tận cùng áp lực dương. Thoáng đụng vào, liền sẽ đột nhiên nổ tung, ở đạt thành, giao dịch lúc sau. Hai người chi gian đồng giá trao đổi đã rằng có một đoạn thời gian, ôn giản ngôn vẫn luôn thập phần. Cẩn thận, hắn tung ra vấn đề khống chế ở cùng, phó bản, cùng, phòng phát sóng trực tiếp, không quan. Hệ trình độ, ý đồ lấy một loại vu hồi. Không bại lộ chính mình sát ý phương thức. Tìm tòi nghiên cứu cái này phó bản bị che giấu lên thâm tầng chân tướng, ở đối phương mỗi lần đáp. Xong chính mình một vấn đề lúc sau. Hắn tự nhiên sẽ có qua có lại, căn cứ đối phương cho tới nay mới thôi bày ra tới. Đối họa tác cùng âm nhạc khẩu vị, ôn giản ngôn đã cơ bản nắm giữ đối phương cái gọi là nghệ thuật thiên hảo, làm một cái trà trộn xã. Hội thượng lưu, chuyên lừa kẻ có tiền chức nghiệp lừa gạt sư, ôn giản ngôn ở phương diện này dự trữ thập phần phong phú. Hắn không cần có bao nhiêu hiểu cổ điển Mỹ, hoặc là có bao nhiêu thưởng thức loại này loại hình nghệ thuật. Hắn chỉ cần biết như thế nào gãi đúng chỗ ngứa như vậy đủ rồi. Vô luận đối phương tung ra ai tác phẩm, hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Hơn nữa đem theo đối phương thích phương hướng đem đề tài đẩy xuống, lấy cổ điển nghệ thuật vì bàn. Gốc, ôn giản ngôn ở đối phương khẩu vị thượng đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng. Cấu tạo ra tới hình ảnh cùng không bốn phía trước so sánh với thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là... Hắn đồng dạng gà tặc mà ở rất nhiều việc nhỏ không đáng kể thượng lưu lại không đủ chỗ. Để ở đối phương thật sự đối cái này ý tưởng cảm thấy hứng thú thời điểm. Đem cấu tứ toàn bộ lật đổ, hắn tận lực kéo dài chính mình vì đối phương cung cấp linh cảm quá trình. Lấy đạt được càng nhiều tin tức, tại đây đoạn ngươi tới ta đi trao đổi bên trong. Ôn Giản Ngôn ở trong đầu đem 04 hào cái này NPC sự tích một chút bổ toàn, hắn tên thật vì Mars. Thân phụ mấy chục cọc A cấp mưu sát án. Mỗi một lần mưu sát đều là lấy thế giới danh họa vì bản gốc. Bị bắt trước cuối cùng tác phẩm vì bữa tối cuối cùng. Ước chừng 13 người gặp nạn, kỳ quái chính là ở bỏ tù trước, cùng tiến vào bình an viện điều dưỡng lúc sau một đoạn trải qua. Theo đối phương mà nói tựa hồ là trống rỗng. Ôn Giản tạm thời vô pháp xác định. Này đoạn chỗ trống là bởi vì đây là phòng phát sóng trực tiếp can thiệp. Vẫn là cùng bình an viện điều dưỡng khả năng tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người tương quan. Tuy rằng đối phương vẫn cứ có thể đối chính mình thân thế cùng hành vi phạm tội đối đáp trôi chảy. Nhưng là, đang nghe miêu tả này đoạn trải qua là lúc. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy ra một chút kỳ dị dấu hiệu, tổng cảm giác. Nơi nào quái quái, ở miêu tả này đó hành vi phạm tội khi đối phương thái độ thật sự là quá mức lãnh đạm, thậm chí mang theo vài phần xa lạ xa cách cảm giác, tuy rằng Ôn Giản Ngôn đối tâm lý học phạm tội chỉ có một chút thô thiển hiểu biết, nhưng hắn thập phần rõ ràng. Loại này loại hình phản xã hội cao nguy bệnh hoạn, có mãnh liệt narcissus tình tiết. Cũng chính là cực độ tự luyến, loại này tự luyến không chỉ là nhằm vào chính mình trí lực cùng lực lượng, càng là nhằm vào chính mình sở hoàn thành tác phẩm. 04 hào loại này nhân đem nhân loại làm thành huyết tinh tác phẩm nghệ thuật mà bị quan tiến viện điều dưỡng kẻ điên, càng là không có khả năng đối chính mình tác phẩm như vậy không để bụng. Ở miêu tả này bộ phận nội dung khi, 04 giống như là giảng người khác chuyện xưa dường như. Không chỉ có rất ít đối chi tiết tiến hành miêu tả, lại còn có vẻ thập phần hứng thú thiếu thiếu, chỉ có ở đề tài tiến hành đến, lấy Ôn Giản Ngôn vi chủ thể tiến hành nghệ thuật sáng tác khi, mới có thể một lần nữa trở nên tình cảm mãnh liệt dư thừa, vì cho ta cung cấp càng nhiều linh cảm. Ngài nguyện ý mặc vào ta phía trước vì ngài chuẩn bị một bộ quần áo sao? Ở trả lời xong Ôn Giản Ngôn lại một vấn đề lúc sau. 04 hào lấy ra cái gì? Sau đó nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Lễ phép mà dò hỏi, Ôn Giản Ngôn bị 04 hào thanh âm từ trầm tư trung kéo ra tới. Hắn chớp chớp mắt, tầm mắt dừng ở đối phương trong tay đồ vật phía trên. Sau đó lâm vào trầm mặc, lại là váy, mẹ nó, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, ta chân thành mà hoài nghi. 04 hào ngay từ đầu làm chủ bá xuyên váy. Chân chính mục đích là thỏa mãn chính mình SP, hoàn toàn là cháy nhà ra mặt chuột a. Không cần che giấu a, ngươi cái này biến thái. Ngươi cũng chỉ là nữ trang khống mà thôi a. Ôn Giản Ngôn rắt rắt khóe miệng, cắn răng trả lời nói. Đương nhiên, cảm ơn ngài, 04 nho nhã lễ độ mà nói, hắn buông trong tay bút vẽ cùng trang giấy. Đứng dậy, ta sẽ cho ngài lưu lại thay quần áo không gian. Sau khi chấm dứt kêu ta liền hảo, ở đối phương rời đi nhà ăn lúc sau. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất cầm quần áo đổi mới hảo, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp, ngoặc kép, cứu cứu, này chừng mực lại không lớn. Liền không thể làm chúng ta nhiều xem một chút sao? Mọi người đều là quý giá trả phí người xem. Không cần mỗi lần gặp được loại này kích thích tình tiết liền sẽ rời đi màn ảnh a hảo sao? Ô ô, ta thật sự không nghĩ xem đèn treo cứu mạng, bởi vì phía trước đã có một lần trải qua. Ôn Giản Ngôn lần này đổi nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, ở nhìn chăm chú vào cuối cùng một kiện hơi. Mỏng vải dệt khi, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, lâm vào trầm mặc, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình vừa rồi cảm thấy được quái dị nơi phát ra với nơi nào, đối phương gây án thủ pháp thay. Đổi, dĩ vãng sở hữu mưu sát án bên trong thế giới danh họa đều là tuyệt đối bản gốc, sáng tạo trình độ tương đối so thấp. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, không giấu vết mà nhìn lướt qua một bên rơi rụng trên mặt đất giấy đoàn những cái đó, hoặc đối phương độc lập sáng tác, hoặc là bị hắn tham dự cấu tứ quá hình ảnh, lại một lần sinh động như thật mà ở trong đầu hiện ra tới. Trên thực tế, sở hữu này đó cùng chính mình tương quan họa tác bên trong, vô luận cổ điển điêu khắc vẫn là cổ điển danh họa, đều không ngoại lệ trở thành bổ sung nguyên tố cùng vai phụ. Đối phương hứng thú tựa hồ đã không còn là đem những cái đó danh họa dùng nhân thể hoàn nguyên, mà bị chuyển rời đến hình ảnh chủ thể cũng chính là Ôn Giản Ngôn chính mình trên người, nhân loại. Nguyên bản hẳn là chế tạo đối phương ảo tưởng loại mỗ một cái hình ảnh tư liệu sống. Nhưng hiện tại ở lại biến thành hấp thu hết thầy cao quang vai chính, một cái biến thái sát nhân. Cuồng gây án hình thức. Vì cái gì sẽ phát sinh như thế mãnh liệt biến hóa? Nhìn như khác nhau không lớn. Nhưng luận này nội tại logic. Lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại sao lại như vậy? Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân. Đem kia hơi mỏng đai đeo vớ cầm lấy. Kia nước chảy khuynh hướng cảm xúc ôn lương mềm mại. Như là có sinh mệnh vòng quanh chính mình đầu ngón tay, hắn đột nhiên cười. Vào đi, cùng với kẽo kẹt một thanh âm vang lên khởi. Môn trục chuyển động, không bốn hào không nhanh không chậm mà cất bước đi đến, hắn dùng cặp kia lạnh băng. Giống như sương mù hôi đôi mắt, gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Đáy mắt thiêu đốt một chút kỳ dị ám quang. Cảm ơn ngài. Ta Miu, Ôn Giản Ngôn mắt lạnh nhìn chăm chú vào đối phương đi vào. Đột nhiên nâng lên tay. Đem trong lòng bàn tay kia khinh bạc vải dệt ném qua đi, không bốn ngẩn ra. Theo bản năng giơ tay tiếp được, nước chảy vải dệt uể oải mà xuống. Quấn quanh nơi tay chỉ phía trên. Mang đến một loại gần như ôn tồn mềm mại xúc cảm, đồng giá trao đổi. Không phải sao? Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Đáy mắt lập lòe lãnh đạm xảo trá lãnh quang. Hắn không nhanh không chậm mà yêu nhã ngồi xuống. Ngươi tới cấp ta xuyên, sao? To như vậy đại sảnh bên trong. Tiếng nhạc nhu nhu mà chảy xuôi, không bốn hào quỳ một gối ở ghế dựa trước. Sắc mặt trầm tĩnh mà rũ mắt. Dùng ngón tay đem kia mềm mại mỏng thấu phải dệt triển khai chảy vuốt lại, thanh niên không khách khí. Mà đem bàn chân đạp lên hắn đầu gối. Chờ đợi đối phương hầu hạ, cái này động tác lệnh phức tạp dày nặng vải dệt tự nhiên kéo. Lộ ra một cái thuộc về thành niên nam tính. Thon dài chân, cốt cách thẳng tắp, bao trùm hơi mỏng một tầng khẩn thật cơ bắp. Cuối cùng ở nổi lên mắt cá chân chỗ kiềm chế, hắn đủ cung rất cao. Bàn chân cũng không tinh tế, nhưng lại bạch quá mức tái nhợt làn da dưới có thể nhìn đến uốn lượn màu xanh lá mạch máu. Cùng dãy núi phập phồng cốt cách đường cong, mềm mại vải dệt từ ngón chân bắt đầu hướng về phía. Trước kéo, phảng phất mềm mại loài rắn lan tràn. Tế mỏng nhăn vải dệt một chút căng ra. Bị banh ra chân châu ánh sáng, kia tái nhợt. Không thấy thiên nhật làn da bị tế nhuyễn vớ chậm rãi nuốt hết từ cứng rắn mắt cá chân. Đến mềm mại mang thịt, cơ hồ có thể bị một tay nắm giữ cẳng chân bụng. Lại đến duyên dáng đầu gối, vì đem vớ kéo đến đầu gối trở lên. Không bốn hào không thể không đứng dậy. Nửa người trên thoáng xuống phía dưới khuynh đi, cùng với khoảng cách kéo vào. Hắn ngón tay tựa hồ thập phần cứng đờ. Lạnh băng đầu ngón tay thường thường mà chạm vào thanh niên ấm áp. Ngọc thạch tính chất làn da, đối phương phối hợp hắn động tác. Làm cho khấu mang vòng qua chính mình đùi. Ôn Giản Ngôn híp mắt. Đoan trang gần trong gang tấc nam nhân, cặp kia màu xám lông mi run nhẹ nhẹ. Hô hấp trở nên hỗn loạn mà dồn dập. Một chút bệnh trạng đỏ ửng nhiễm đối phương cao ngất xương gò má. Nguyên bản khắc chế đến gần như lý tính biểu tượng bị đánh vỡ. Hắn nhìn qua cuồng nhiệt mà thất tự, vì thế. Cuối cùng một vấn đề được đến giải đáp, gây án nội tại logic đã xảy ra biến hóa. Bởi vì dục vọng chủ thể đã xảy ra biến hóa, Ôn Giản Ngôn cười nhẹ một tiếng. Nâng lên tay, vỗ vỗ không bốn hào lạnh băng gương mặt. Nói, không, ta nên cảm ơn ngài. Làm ta có gần người cơ hội, giây tiếp theo. Đạo cụ kích hoạt, vô hình xiềng xích tự không trung hiện lên. Đem trước mắt nam nhân gắt gao bó trụ. Từ đầu đến chân đều vừa động đều không thể động, đây là B cấp cửa hàng nội đạo cụ. Trên cơ bản, càng cao cấp phó bản bên trong, NPC cùng quỷ quái cấp bậc cũng liền càng cao. Bị cửa hàng nội đạo cụ chế trụ khó khăn cũng sẽ lớn hơn nữa. Ôn Giản Ngôn ở phía trước mấy cái phó bản sử dụng quá đạo cụ. Ở chỗ này cơ hồ tất cả đều vô pháp bị có tác dụng bởi vì đạo cụ cấp bậc quá thấp. cho nên cơ hồ trong chớp mắt liền sẽ bị tránh thoát, chỉ có bộ phận ở B cấp trở lên cửa hàng bán. Điều kiện hà khắc vô giải đạo cụ mới có thể đối sở hữu quỷ quái NPC đều áp dụng. Hơn nữa, không có tránh thoát khả năng, ở sử dụng trước duy trì bao lâu tiếp xúc gần gũi. Là có thể ở sử dụng sau duy trì bao lâu hiệu dụng loại này đạo cụ ở đại bộ phận tình hình chung đều. Rất khó sử dụng. Rốt cuộc, nếu cùng quỷ quái duy trì như vậy gần khoảng cách, khả năng ngắn ngủn vài giây nội liền sẽ bị sát hại. Căn bản không có dùng đến cơ hội, thanh niên đem 04 về phía sau đẩy, đối phương cứng đờ thân thể tự. Nhiên về phía sau một tái. Dừng ở phía sau ghế trên, ôn giản ngôn như là du ngư giống nhau. Từ kia hẹp hòi không gian nội chui đi ra ngoài. Mỉm cười nói. Cùng ngài làm giao dịch thực vui sướng. 04 hào bị vô hình dây thừng cố định ở ghế trên. Màu xám trong mắt quay đáng sợ ám quang. Hắn vô thanh vô tức mà bình tĩnh nhìn chăm chú vào cùng chính mình bay nhanh kéo ra khoảng cách ôn. Giản ngôn. Như là một đầu bị cưỡng chế mang lên khẩu gông. Mà vô pháp buộc chặt hàm răng dã thú, sao ôn giản ngôn xoay người cất bước. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trên lầu chạy như điên mà đi, hắn dựa theo ký ức chạy thượng lầu 2. Một bên chạy một bên đổi mới chính mình vốn dĩ quần áo. Đem những cái đó phức tạp mềm mại sang quý phải dệt vô tình mà đạp lên dưới chân, thực mau. Hắn tìm được rồi kia phiến khóa lại môn. Sau đó không chút nào giảm tốc độ mà vọt đi vào, bên trong trước mấy cái phòng ôn giản ngôn đều một góc đi tìm, chỉ còn lại có cuối cùng một phòng còn không có đi vào, ở vọt vào cuối cùng một phòng nháy mắt. Bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ, tìm được, phòng bệnh khẩn thưởng tích phân, 200 trước mắt cách cục thập phần quen mắt, nhỏ hẹp không gian, lạnh băng thiết giường. Trên vách tường dán vô số hội họa, duy nhất bất đồng chính là biểu thế giới bình an viện điều dưỡng bên trong. Này đó họa tác là trái lại, mà nơi này lại là toàn bộ lấy chính diện kỳ người này đó họa tác hẳn là đến từ chính đã từng 04. Ở này đó họa tác bên trong, nhân loại đều không phải là chủ thể, mà là tư liệu sống, ôn giản ngôn mở ra ngăn tủ, một chi bút vẽ lẳng lặng mà nằm ở ngăn tủ cái đáy, hắn. Cúi xuống thân, đem bút vẽ nhặt lên, ở đầu ngón tay chạm vào bút vẽ nháy mắt. Bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 2/10 nhìn dáng vẻ. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Cùng bệnh hoạn tương quan che giấu đạo cụ liền giấu ở đối phương thế giới phòng bên trong, ôn giản. Ngôn nhanh chóng đem bút cất vào trong túi, thực hảo. Hắn ở cái này thế giới sở hữu mục đích liền đạt tới, kế tiếp yêu cầu làm. Chính là nghĩ cách ở 04 hào trói buộc cởi bỏ trước. Đem chính mình hơi thở cùng dấu vết thích đáng mà che giấu lên. Sau đó chờ đợi tiếng chuông vang lên đột nhiên. Đúng lúc này, mặt đất dưới truyền đến kịch liệt va chạm tiếng động, ôn giản ngôn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Một cái không đứng vững, cơ hồ thiếu chút nữa ngã quỵ ở thiết giường phía trên. Như thế nào hồi sự? Lầu một, mặt đất chấn động, gạch thạch vỡ vụn, bụi bặm đổ rào rào mà rơi xuống, phanh. Cùng với một tiếng vang lớn, hoa lệ trong đại sảnh một góc bị ngạnh sinh sinh tạc khai. Cửa động ngoại, mấy cái vẻ mặt lệ khí quen thuộc. Thân ảnh xuất hiện, thân hình cao lớn, như là dã thú Edward. Cùng với ôm ấp hắc bạch con thỏ 03 hào, ở thiện ý nhắc nhở dưới. Ba người rốt cuộc ý thức được chính mình tranh đấu ngược lại lui qua tay con mồi bị những người khác đoạt đi rồi, nguyên bản địch ý bị hợp tác thay thế được thực mau. Thế giới chi gian hàng rào bị hợp lực tạc khai, hết thảy lại lần nữa xuất hiện biến hóa, tái nhợt. Hắc ám cùng huyết tinh hỗn loạn, như là khai áp hồng thủy giống nhau. Toàn bộ mà lan tràn tiến tinh xảo có tự trong thế giới. Ba loại bất đồng tinh thần thế giới va chạm ở bên nhau. Nguyên do trật tự bị rào hỏng bét, Edward một tay xách theo dìu. Cường kiện cơ bắp cố lấy. Màu lam nhạt trong mắt lập lòe cuồng bạo sát ý. Hắn nhe răng nói. Sấn chúng ta đánh nhau thời điểm trộm đoạt người. 04, ngươi không muốn sống nữa sao? Đầu bạc Neo trên mặt mang theo thiên sứ mỉm cười. Chậm rãi tiến lên hai bước. Khinh thanh tế ngữ hỏi. Ta thỏ con đâu? Người đem hắn tàng đi nơi nào? Ngoặc kép. Hết chương.